Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tìm tới liên quan tới Kim Mai Bình Hạ Lạc. Đối với chuyện này, người thấy thế nào? Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Chuyện này có chút kỳ quặc, Lý Lạc Thủy tiến về kinh sư gặp Thái Kinh, ta bên này nhận được tin tức, chính là cho Thái Kinh đưa Thu Sơn Lạc Diệp đồ. Làm sao hiện tại truyền tới tin tức, lại là Kim Mai Bình manh mối, ta luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Gần nhất Lĩnh Nam quận vốn là có chút loạn, nếu như chuyện này truyền ra, Lăng Nguyệt Kiếm phái sợ rằng sẽ bị vây công. Ta cảm giác là có người tại nhằm vào Lăng Nguyệt Kiếm phái. Kia Lâu Vô Hối trầm giọng nói. Trong giọng nói mang theo ngưng trọng. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được, phía trên để chúng ta tra, chúng ta liền tra. Chẳng lẽ sư huynh muốn chống lại sư tôn mệnh lệnh? Liễu Vô Nghi nhìn xem Lâu Vô Hối nói. Sư muội, ta làm sao lại chống lại sư tôn mệnh lệnh đâu, ta sẽ an bài Lăng Nguyệt Kiếm phái bên trong người điều tra một chút. Hậu Thiên, Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu, cho chúng ta phát thư mời, sư muội cùng ta cùng một chỗ tiến về. Lâu Vô Hối. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu bị tuôn ra nhiều tin tức như vậy, còn như thế gióng trống khua chiêng mở lâu, bọn hắn là có cao thủ đến đây tỏa trấn sao? Liễu Vô Mi nhíu mày nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu, chúng ta đạt được tin tức rất ít, có lẽ chờ kia Tô Thần đến đây, hỏi một chút hắn. Hắn hẳn phải biết một chút tin tức, dù sao cũng là hắn đem Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ chi vị chuyển cho kia Bạch Thiên Vũ. Lâu Vô Hối nói. Hắn biết đến đoán chừng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu đã không phải là Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu, kia Bạch Thiên Vũ đoán chừng cũng chỉ là bị đẩy ra người mà thôi. Từ nay trở đi, ta theo sư huynh cùng một chỗ tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu, nhìn xem cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu đến cùng có cái gì nội tình. Liễu Vô Mi nói, sư huynh, không có sự tình khác, liền không lưu sư huynh ở chỗ này. Nói xong những này, Liễu Vô Mi đối Lâu Vô Hối nói. Đây là có ý để Lâu Vô Hối rời đi. Lâu Vô Hối nhìn thoáng qua Liễu Vô Mi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lưu niệm, mở miệng nói, sư muội, người hẳn là minh bạch ý của sư huynh, người ta kết hợp, là không sai lựa chọn. Lâu Vô Hối mở miệng nói, sư huynh, người không phải kiểu mà ta yêu thích. Liễu Vô Mi nói thẳng. Nghe được Liễu Vô Mi, kia Lâu Vô Hối không nói gì, quay người liền đi ra đại điện. Tại Lâu Vô Hối đi ra đại điện không bao lâu sau. Một thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Người đến người mặc quần áo bó màu đen, lộ ra lồi lõm dáng người, trên mặt mang theo mảng che mặt, lộ ra một đôi sáng tỏ đôi mắt. Trên hai tay mang theo ngân sắc hộ oản, sau lưng cõng một cây trường cung cùng tiễn cái sọt. Tiễn cái sọt bên trong cắm đầy mũi tên. Người tới sau khi vào nhà, hướng phía Liễu Vô Mi khom mình hành lễ. Người tới nơi này mục đích là cái gì? Liễu Vô Mi nhìn xem người tới trầm giọng nói. Nữ tử này chính là sư tôn của nàng bên cạnh người, tự mình xuất thủ, đại biểu cho có chuyện phải xử lý. Đại nhân bên kia nhận được tin tức, Lâu Vô Hối khả năng phản bội Trường Hận Cung, để cho ta tới hiệp trợ tiểu thư ngươi thẩm tra việc này tình, một khi xác nhận, ngay tại chỗ giết chết. Người vừa tới lên tiếng nói. Thanh âm thanh thúy giống như Hoàng Oanh, nhưng lại lộ ra một cỗ âm lãnh sát ý. Giết không tha. Sư tôn vẫn là như vậy vô tình. Chuyện này, ta trước điều tra, ngươi về trước đi. Liễu Vô Mi khoát tay nói. Đại nhân bên kia ý tứ, là để cho ta hiệp trợ tiểu thư ngươi hoàn thành chuyện này. Ngươi tới không hề rời đi, mà là mở miệng nói. Xem ra sự tình là đã xác định, vậy ngươi trước hết lưu tại bên này. Liễu Vô Mi trầm tư một lát sau nói. Rõ, nói xong kia mang theo mạng che mặt nữ tử thân hình biến mất. Nhìn xem biến mất thân ảnh, Liễu Vô Mi khẽ chau mày. Liễu Vô Mi sư tôn, chính là Trường Hận Tả hộ pháp cung Nam Yến, Trường Hận cung nhân vật số 3, tự mình phái ra người bên cạnh đến đây, nói rõ sự tình đã xác định sự thật. Hiện tại liền để mình thanh lý môn hộ, dùng cái này đến để nàng tiếp quản Lĩnh Nam Trường Hận cung phân điện. Lúc này, tại Trường Hận cung bên ngoài, Tô Thần xuất ra lúc trước kia Lâu Vô Hối cho hắn lệnh bài. Ta muốn gặp các ngươi Liễu phó điện chủ. Tô Thần mở miệng nói. Ngoài điện thủ vệ nhìn thấy Tô Thần trong tay lệnh bài, kia là điện chủ lệnh bài, lúc đầu nghĩ đến đi bẩm báo điện chủ. nhưng là không nghĩ tới Tô Thần lại muốn gặp là tân nhiệm phó điện chủ. Cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng tiến về Liễu Vô Mi chỗ cung điện. Sau một thời gian ngắn, tên kia thủ vệ trở về. Liễu phó điện chủ cho mời. Tên kia thủ vệ mang theo Tô Thần đi tới Liễu Vô Mi cung điện. Liễu phó điện chủ trong điện, mời ngài vào. Thủ vệ đem Tô Thần đưa đến cổng, liền quay người rời đi. Tô Thần đẩy ra cửa điện. Cung điện bên trong, Liễu Vô Mi y nguyên nửa nằm, lộ ra vũ mị thân thể, nhìn thấy Tô Thần, từ trên giường đi xuống. Tô Thần nhìn xem từ trên giường đi xuống Liễu Vô Mi, ánh mắt hơi động một chút. Liễu Vô Mi so với lúc trước tại Khánh Thành thời điểm, lộ ra càng thêm vũ mị. Rất có thành thục nữ nhân vận vị. Xem ra ngươi là tiếp vào ta tin, liền đến nơi này, ngươi liền không sợ gặp nguy hiểm. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Ta và ngươi cũng không có thù, có thể có cái gì nguy hiểm. Tô Thần mở miệng nói ra. Hắn bây giờ có Liễu Xanh Nhất kiếm thể nghiệm kẹt tại tay, có thể để cho hắn không dám đi địa phương, tại Lĩnh Nam quận phủ có lẽ có. Nhưng là Trường Hận cung tuyệt đối không ở trong đám này. Lần này ta tìm ngươi đến đây, chủ yếu là liên quan tới ngươi tiến vào ta Trường Hận cung sự tình. Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Thế nào, đã giúp ta sắp xếp xong xuôi? Tô Thần mở miệng hỏi. Đối với Trường Hận cung Tô Thần kỳ thật không quá để ý. Hắn để ý là cái này Trường Hận cung thành viên thân phận. Trường Hận cung phân điện giống như Sơn Hà Môn thuộc về Lĩnh Nam quận thập đại thế lực, nhưng là phân điện nội tình so Sơn Hà Môn còn kém một chút. Bất quá coi như so Sơn Hà Môn kém một chút, tàng thư lâu nhất định là có. Thuận tiện hắn phát động một chút ban thưởng. Ngươi có phải hay không ở nơi nào đắc tội ta Tam sư huynh, hắn nhưng là một mực không coi trọng ngươi. Ta cho ngươi tranh thủ địa vị, ta Tam sư huynh phủ định, bất quá ngươi không cần lo lắng, chờ qua một đoạn thời gian, ta tại Trường Hận cung vị trí, liền sẽ vững chắc, đến lúc đó giúp ngươi tiến vào Trường Hận cung. Liễu Vô Nghi mở miệng nói ra. Vậy nhưng đa tạ Liễu tỷ. Tô Thần vội vàng nói cảm ơn. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như không phải quá quan tâm. Tô Thần mặc dù tại tạ nàng, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được Tô Thần cũng không phải là quá để ý chuyện này. Không phải không quan tâm, mà là có một số việc không cưỡng cầu được. Ngươi tới tìm ta, cũng không vẻn vẹn chỉ nói là chuyện này đi. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Đương nhiên, ta bên này tìm ngươi đến, chủ yếu là liên quan tới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu, đã không quan hệ với ta, ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng. Tô Thần khoát tay nói. Không phải hỏi ngươi sự tình, ngươi không phải cùng Bạch Thiên Vũ giao dịch qua sao? Nói rõ giữa các ngươi gặp qua, ta muốn cho ngươi giúp ta dẫn kiến Bạch Thiên Vũ. Liễu Vô Mi nói. Bạch Thiên Vũ tại Khánh Thành, bây giờ cái này Lĩnh Nam quận phủ, không phải một cái gọi Bạch Sầu Phi phụ trách sao, ngươi trực tiếp liên hệ hắn không được sao? Tô Thần rất nghi ngờ hỏi. Bạch Sầu Phi người này, chúng ta bên này cho ra kết luận, rất cao ngạo, xuất thủ tàn nhẫn, có thể không liên hệ vẫn là không nên đánh quan hệ vi diệu. Liễu Vô Mi nói, nếu như lần này Kim Phong Tế Vũ Lâu tại quận thành mở lâu, Bạch Thiên Vũ xuất hiện, ta nhất định giúp ngươi giới thiệu. Tô Thần nhẹ gật đầu. INDEX99END Chương 100, Trường Hận Cung, Lột Lông Dê. Trợ giúp Liễu Vô Mi tiếp xúc Bạch Thiên Vũ, chỉ là Tô Thần một câu ý tứ. Cớ sao mà không làm đâu. Huống chi, Trường Hận Cung bối cảnh không tầm thường. Nếu như có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác, như vậy đối Kim Phong Tế Vũ Lâu tới nói thế nhưng là một chuyện tốt. Kim Phong Tế Vũ Lâu tạm thời chỉ khâm phục báo công việc. Nhưng là đến tiếp sau khẳng định cần mở rộng nghiệp vụ, bình thường tổ chức tình báo cũng có thể làm sát thủ sinh ý. Chỉ là Tô Thần đang suy nghĩ, sát thủ sinh ý muốn hay không cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tách ra. Có lẽ một sáng một tối thích hợp nhất. Về phần Kim Phong Tế Vũ Lâu thế lực phía sau, Tô Thần bên này đã muốn đặt tên Thiên Nhai Các. Thiên Nhai, trời biên giới, sợ không thể thành tồn tại. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu không đơn giản, người vẫn là phải cùng đối phương bảo trì nhất định liên hệ, như vậy, đối ngươi ngày sau có trợ giúp. Bây giờ thực lực của ngươi như thế nào? Liễu Vô Mi sau đó hỏi. Ta tu hành Sơn Hà Chân Vũ Kình, bước vào luyện thần sơ kỳ. Lúc này Tô Thần nói. Nói đến Sơn Hà Chân Vũ Kình, kỳ thật chủ yếu là muốn từ Liễu Vô Mi bên này biết được một chút Sơn Hà Chân Vũ Kình lai lịch. Cái gì, ngươi tu hành Sơn Hà Chân Vũ Kình? Nghe được Tô Thần, Liễu Vô Mi thần sắc sững sờ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Có vấn đề gì không? Nhìn đối phương thần sắc kinh ngạc, Tô Thần không khỏi hỏi. Sơn Hà Chân Vũ Kình, thế nhưng là chỉ có Sơn Hà Môn chân truyền đệ tử nhưng tu hành, người trở thành Sơn Hà Môn chân truyền đệ tử. Liễu Vô Mi trong giọng nói hơi kinh ngạc, nhưng là cũng thoải mái. Tô Thần thực lực trở thành Sơn Hà Môn chân truyền không có chút nào quá đáng. Chân truyền đệ tử. Tô Thần trong lòng hơi động, lúc trước hắn coi là Mộ Dung Khinh Trần nghĩ thu hắn làm đồ đâu. Không nghĩ tới cái này Sơn Hà Chân Vũ Kình, chỉ có chân truyền đệ tử có thể tu luyện. Chân truyền đệ tử, Mộ Dung Khinh Trần nhưng không cho được. Mộ Dung Khinh Trần, là có tính toán gì hay không? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đúng rồi, ngươi là cầm ta sư huynh lệnh bài tới, đây là ta lệnh bài, cho ngươi, có lệnh bài này, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Đúng rồi, tạm thời ngươi vào không được Trường Hận Cung, nhưng là có cái này lệnh bài có thể tiếp ta Trường Hận Cung nhiệm vụ. Ta Trường Hận Cung bảo vật, bí tịch, cũng không ít. Liễu Vô Mi nói, ta đối một chút cổ pháp bí tịch tàn quyển có hứng thú, không biết ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút. Tô Thần mở miệng nói ra, không chọn vẹn bí tịch có người nguyện ý ra, bình thường bí tịch ai cũng sẽ che lấy. Không chọn vẹn bí tịch, thứ này cũng không thể luyện chơi, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nghe vậy, Liễu Vô Mi vội vàng nói, ta chỉ là nghiên cứu, không có nắm chắc ta là sẽ không tu hành. Tô Thần nói, như vậy, ta cái này thật là có mấy quyển không chọn vẹn bí tịch, người đi theo ta. Liễu Vô Mi mang theo Tô Thần hướng phía cung điện sau mật thất mà đi. Mặt khác một chỗ, Lâu Vô Hối trong cung điện. Ngươi nói là có người cầm eo của ta bài đi gặp Liễu Phó Điện Chủ, người đến là ai? Lâu Vô Hối nhìn xem trước mặt một người nói. Cụ thể không rõ ràng, bộ dáng rất trẻ trung, hẳn là cùng Liễu Phó Điện Chủ rất quen thuộc. Người trước mặt nói. Rất trẻ trung, hôm nay sư muội thư cho Sơn Hà Môn Tô Thần, xem ra là kia Tô Thần tới trước, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi, Lâu Vô Hối khoát tay nói. Người kia khom người rời khỏi đại điện. Sư muội, ngươi cùng cái này Tô Thần ngược lại là đi rất gần, chẳng lẽ ngươi là nhìn chúng tiểu tử này sao? Lâu Vô Hối lúc nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ sát ý. Lúc trước hắn không để ý Tô Thần, nhưng là trước mấy ngày thời điểm, vì Tô Thần tiến vào Trường Hận Cung, hai người còn tranh luận một phen. Liễu Vô Mi đối cái này Tô Thần quá độ lưu ý, để trong lòng của hắn giống như nhiều hơn một cây cái đinh. Có cái đinh liền muốn trừ bỏ rơi. Chờ tham gia xong Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu, lại phái người xử lý hắn. Lâu Vô Hối trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó bước ra cung điện. Trường Hận Cung kinh sư bên kia tin tức chuyển đến, có chút khó giải quyết, hắn cần phải đi gặp một người. Lúc này, Tô Thần bị Liễu Vô Mi đưa vào một gian bên trong mật thất. Đây đều là tỷ tỷ ngươi ta bảo vật, ngươi coi trọng cái nào, ta liền đưa ngươi. Liễu Vô Mi chỉ vào cách đó không xa một cái dương nói. Tô Thần cũng không có khách khí. Trực tiếp mở ra kia cái dương, trong dương trưng bày hai quyển không trọn vẹn thư tịch, hai quyển bình thường thư tịch, còn có mấy phần bản vẽ cùng một chút bảo vật. Tô Thần hướng phía một viên màu lam chân châu bảo vật bình thường nhìn sang. Cái này màu lam trên chân châu, có một ít màu lam gợn sóng, thật giống như sóng nước. Tô Thần đem hạt châu này nắm trong tay, cảm giác được một cỗ nồng đậm thủy khí. Cầm hạt châu này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng chung quanh thiên địa linh khí bên trong hơi nước biến hóa. Phát hiện phổ thông cấp thủy hành châu, ban thưởng hai tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần tâm thần sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này cũng có thể. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng đột nhiên cảm giác, đường đi của mình có chút hẹp. Quận trong phủ, có một chỗ chợ đen, ở trong đó thứ gì đều có. Đương nhiên giết người cướp của cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng là mình chỉ là nhìn, lại không mua, có thể tiếng trầm phát đại tài. Ngươi thích hạt châu này sao? Thích, đưa ngươi. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần cầm hạt châu ngẩn người, không khỏi nói. Cái này đến không muốn, cái này đối ta tác dụng không lớn. Sau đó Tô Thần tìm kiếm cái khác, nhưng lại không có phát động, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bốn bản không trọn vẹn bí tịch bên trên. Cầm lấy một bản hoàn chỉnh bí tịch, lục âm tuyệt mạch tay, không có phát động, cửu u thông minh chân kinh. Phát hiện tuyệt đỉnh võ học, cửu u thông minh chân kinh, ban thưởng ba tấm màu trắng giúp thưởng thẻ, ghi chú cửu u chi thể mới có thể tu luyện. Còn đối với võ học có yêu cầu, đây là phát động hệ thống thời điểm, lần đầu ghi chú. cuối cùng ánh mắt rơi vào hai quyển không trọn vẹn bí tịch bên trên. Một bản bìa chỉ có một chữ Minh, mặt khác một bản chỉ có hai chữ chủng ma. Đầu tiên là mở ra Minh chữ bí tịch điều tra, bên trong chữ viết mơ hồ, còn không trọn vẹn không chịu nổi, có chút loạn. Còn có một nửa đoạn người khoanh chân ngồi tĩnh tọa hình tượng. Bên trong thân thể có nội kình lưu chuyển luộc tuyến, nhưng là chỉ có một điểm, muốn dựa vào cái này lĩnh ngộ khí kình vận chuyển luộc tuyến, đơn giản khó như lên trời. Phát hiện không trọn vẹn bí tịch Bắc Minh thần công, ban thưởng một tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới bí tịch này đối ứng là Bắc Minh thần công, không trọn vẹn có chút thật là đáng tiếc. Lại cầm lấy mặt khác một bản, quyển này đuổi theo một bản, cũng thấy không rõ lắm. Phát hiện thiên diễn chủng ma kình bản thiếu, ban thưởng một tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lần này lại ban thưởng một tấm. Xem ra cùng bí tịch không trọn vẹn độ có quan hệ. Buông xuống bí tịch này, nhìn xem Liễu Vô Mi nói, rách nát như vậy ngươi cũng thu thập, căn bản là thấy không rõ lắm chữ viết. Là thấy không rõ lắm, thế nhưng là có người dùng nhiều tiền, muốn từ tỷ ngươi ta cái này mua đâu. Liễu Vô Mi nói, bất quá ngươi xem nhiều như vậy, chẳng lẽ liền không có chọn chúng. Sau đó Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói, đối với mấy cái này đồ vật, ta tương đối hiếm lạ mà thôi, đằng sau nếu như ngươi có cái gì bảo vật, đều có thể để cho ta nhìn xem. Chỉ là nhìn xem, Tô Thần nhẹ giọng nói, cái này cho ngươi, đối ngươi tu hành Sơn Hà Môn Sơn Hà Công có trợ giúp. Liễu Vô Mi đem lúc trước Tô Thần nhìn kia màu lam thủy hành châu đặt ở Tô Thần trong tay. Sơn Hà, Giang Xuyên dòng sông. Phương pháp tu hành bên trong liên quan đến sông, cái này thủy hành châu xác thực đối với hắn tu hành hữu dụng. Vậy liền đa tạ Liễu tỷ. Tô Thần đem hạt châu bỏ vào trong ngực, nói cảm ơn. Index 100END, chương 101, Kim Phong Tế Vũ Lâu, không tiếp thụ uy hiếp. Không cần cùng ta khách khí như vậy. Đúng rồi, lâu vô hối bên kia, người tốt nhất đừng tiếp xúc. Liễu Vô Mi nói. Sau đó nàng lại đi đến bên cạnh cách đó không xa một cái hộp ngọc bên cạnh, đem hộp ngọc kia cầm tới Tô Thần trước mặt. Nơi này có một gốc, năm trước cửu chuyển huyết tham, đối người tu luyện nhục thân công pháp có trợ giúp. Lúc nói chuyện, đem hộp ngọc đặt ở Tô Thần trong tay. Tô Thần tiếp nhận hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra, một gốc đỏ tươi huyết sâm xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức nồng đậm huyết khí từ trong hộp ngọc tuôn ra. Tô Thần hít một hơi, lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ huyết khí bị hắn hút vào thể nội. Thể nội huyết khí vậy mà chậm rãi tăng lên một điểm. Lợi hại, Tô Thần thầm khen một chút. Lập tức ánh mắt nhìn về phía huyết sâm bên trên có 9 đạo tiết. Có lẽ đây chính là vì cái gì được xưng là cửu chuyển huyết tham nguyên nhân. Tranh thủ thời gian thu lại, đừng để huyết khí tiêu tán. Liễu Vô Mi nói. Tô Thần đem hộp ngọc thu vào, nhìn xem Liễu Vô Mi nói, ta đột nhiên phát hiện, ta tương đối thích hợp ăn bám. Liễu Vô Mi không biết cái này cơm chùa hàm nghĩa, nhưng lại minh bạch Tô Thần lời nói bên trong ý tứ. Muốn ăn cơm chùa, vậy cũng muốn nhìn trên người ngươi vốn liếng. Lúc nói chuyện, Liễu Vô Mi xương quai xanh không khỏi run một cái, trắng nõn như ngọc. Lại thêm trên mặt kia mê người biểu lộ, làm cho lòng người bên trong hiện ra một loại xúc động. Tô Thần tranh thủ thời gian áp chế loại này xúc động. Mặc dù hắn cùng Liễu Vô Mi tiếp xúc, nhưng là hẳn là còn không có đạt tới giai đoạn này. Có cái này, nhục thể của ta tất nhiên tiến thêm một bước, ta về trước đi tu luyện. Tô Thần vội vàng nói, tốt, Liễu Vô Mi nhẹ gật đầu. Tô Thần cáo từ rời đi. Đem Tô Thần đưa tiến về sau, Liễu Vô Mi trong miệng lẩm bẩm nói ra, thực lực đạt tới luyện phách cảnh, lúc trước tu luyện xá nữ tâm kinh cũng nhận được tăng lên, nhưng là vì cái gì tình trùng sẽ trùng tại Tô Thần trên thân? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã cứu ta? Liễu Vô Mi có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ, chỉ là nếu như bị Tam Sư Huynh biết, hắn có thể sẽ ra tay với Tô Thần. Xem ra ta phải nhanh một chút điều tra Tam Sư Huynh. Liễu Vô Mi thầm nghĩ nói, bên này, Tô Thần từ Trường Hận Cung rời đi về sau, liền tiến về người môi giới bên kia, từ người môi giới bên kia mua một cái độc lập tiểu viện. Tiểu viện không lớn, một cái đơn giản viện tử, cộng thêm hai cái phòng tử. Dùng tiền để người môi giới người hỗ trợ đặt mua một chút đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày. Hậu thiên chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu, hắn cũng không có ý định trở về Sơn Hà Môn, ngay ở chỗ này tu luyện. Bố trí thỏa đáng về sau, đã tiếp cận hoàng hôn. Tô Thần ở bên ngoài đơn giản ăn chút gì, liền trở về tiểu viện. từ trong ngực móc ra từ Liễu Vô Mi kia thu hoạch được hộp ngọc. Trực tiếp mở ra, đem kia cửu chuyển huyết tham chộp trong tay, trực tiếp ăn một miếng rơi một tiết. Lập tức cuồn cuộn huyết khí giống như thủy triều từ trong miệng hắn xông vào thể nội, để thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một loại đỏ bừng trạng thái. Cảm nhận được thể nội huyết khí bạo động, Tô Thần trực tiếp bắt đầu tu luyện lên Kim Cương Hỗn Nguyên Kình, bắt đầu luyện hóa cái này xông vào thể nội huyết khí dược lực. Một tiết lực lượng có hạn, rất nhanh liền bị Tô Thần hấp thu hết, đằng sau cũng không do dự, một ngụm đem còn lại 8 tiết toàn bộ nuốt mất. Bây giờ hắn Kim Cương Hỗn Nguyên Kình tu luyện tới thứ giai đoạn 2. Đang tu luyện huyết nhục, cái này huyết xâm đối với hắn trợ giúp rất lớn, cường đại huyết khí, giống như lao nhanh hồng thủy, tại Tô Thần dẫn đạo dưới, tiến vào huyết nhục bên trong, rèn luyện huyết nhục của hắn, diễn sinh ra càng nhiều khí huyết. Kia cường đại huyết khí dược lực tại Kim Cương Hỗn Nguyên Kình vận chuyển phía dưới, không ngừng bị hấp thu rơi. Kim Cương Hỗn Nguyên Kình thứ giai đoạn 2 tu luyện ngay tại nhanh chóng diễn biến. Tô Thần cảm giác được tiêu hao hết cái này cửu chuyển huyết tham, hắn Kim Cương Hỗn Nguyên Kình thứ giai đoạn 2 liền có thể tu luyện hoàn thành. Nhục thân thực lực bản thân liền có thể so với luyện thần trung kỳ. Một khi thứ giai đoạn 2 hoàn thành, luyện thần hậu kỳ, đỉnh phong đều có thể chống lại. Tô Thần đè xuống kinh hãi bên trong kinh hỉ, tiếp tục rèn luyện. Một bên khác, Thiên Sách Đường, trong đại sảnh, Nạp Lan Yên Nhiên, Bạch Sầu Phi ngay tại trong đại sảnh trò chuyện. Toàn thân áo đen Tử Hàn Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Gặp qua Bạch công tử. Tử Hàn Nguyệt đối Bạch Sầu Phi có chút hành lễ. Không biết thánh nữ hẹn Bạch mỗ một lần, có chuyện gì? Nghe nói các ngươi Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Phương ngay tại đến đây quận phủ trên đường, chuẩn bị tại ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu thời điểm xuất thủ. Bạch Sầu Phi nhìn về phía Tử Hàn Nguyệt nói. Lúc nói chuyện, trên thân lộ ra một cỗ lăng lệ uy áp. Kia Tử Hàn Nguyệt tại cỗ uy áp này phía dưới, thân hình run nhẹ nhẹ một chút, nhưng là vẫn kháng trụ Bạch Sầu Phi thả ra uy áp. Bạch công tử, ta lần này đến đây chủ yếu là đại biểu Hàn Nguyệt giáo cùng Bạch công tử làm một vụ giao dịch. Giao dịch, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Cái này Tử Hàn Nguyệt tìm hắn lại là vì làm một vụ giao dịch. Ta nghĩ xin các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu giúp ta giết Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc. Cái gì, giết Diêm Ngọc, Tử Hàn Nguyệt ngươi có phải hay không điên rồi? Tại Tử Hàn Nguyệt tiếng nói không rơi xuống thời điểm, ở một bên Nạp Lan Dung Yên nghẹn ngào nói. Ngươi lớn tiếng như vậy, là muốn cho tất cả mọi người biết không? Tử Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua Nạp Lan Dung Yên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu Phi. Giết Diêm thuật người, hẳn là các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu người, các ngươi đã cùng Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc kết thù, các ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ đối với các ngươi động thủ. Chỉ cần các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu âm thầm giúp chúng ta giết hắn, như vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Hàn Nguyệt giáo thù, như vậy xóa bỏ. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Ta nhìn đây không phải giao dịch, mà là uy hiếp. Nói đến đây Bạch Sầu Phi sắc mặt trở nên âm trầm. Trong giang hồ ân cừu, nói xóa bỏ, làm sao có thể. Huống chi, Bạch Sầu Phi cảm giác, đối phương không phải tại giao dịch, mà là tại uy hiếp. Bạch công tử, đây là chúng ta Hàn Nguyệt giáo thành ý, ta nghĩ các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng không muốn cùng chúng ta Hàn Nguyệt giáo một mực đối địch đi xuống đi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Ngươi dạng này uy hiếp ta, liền không sợ ta một chưởng giết ngươi. Bạch Sầu Phi không có trả lời đối phương, mà là lặng lẽ nhìn đối phương. Ta tin tưởng Bạch công tử làm lĩnh nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ, có bao dung tiểu nữ tử hải lượng. Huống chi, ta đại biểu Hàn Nguyệt giáo mà đến, chỉ là đem Hàn Nguyệt giáo ý tứ, chuyển cáo Bạch công tử mà thôi. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói ra. Lúc này, trong lòng nàng cho rằng Kim Phong Tế Vũ Lâu hẳn là sẽ đáp ứng bọn hắn đề nghị. Nếu không, Kim Phong Tế Vũ Lâu liền muốn đối mặt các nàng Hàn Nguyệt giáo xuất thủ. Ta Kim Phong Tế Vũ Lâu không tiếp thụ bất kỳ uy hiếp gì, hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng là lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể trốn được ta một chỉ. Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng. Hướng phía Nạp Lan Dung Yên nói, hậu thiên chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu, chúng ta gặp lại. Nói xong quay người rời đi. Không có lại phản ứng Tử Hàn Nguyệt. Nhìn xem Bạch Sầu Phi rời đi thân ảnh, Tử Hàn Nguyệt khẽ chau mày, hướng phía Nạp Lan Dung Yên nói, ngươi không có đem ta giáo thứ nhất Pháp Phương đến đây tin tức nói cho hắn biết. Nghe được Khuê Mật Kiều nói này, Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra giận dữ biểu lộ. Tử Hàn Nguyệt, nguyên lai ngươi tính toán ở chỗ này, mà vạn kiếp tới tin tức, ta nói cho hắn biết. Bất quá xem ra người ta căn bản cũng không quan tâm, các ngươi Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương. Mở lâu thời điểm, cũng không chỉ có ta Hàn Nguyệt giáo xuất thủ, ta thế nhưng là nghe nói, Diêm Ngọc lần này thế nhưng là chuẩn bị vận dụng người chết sống lại. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói, người chết sống lại, nghe vậy, Nạp Lan Dung Yên ánh mắt ngưng tụ. Người bên này hảo hảo cùng Bạch Sầu Phi nói một chút, cùng chúng ta Hàn Nguyệt giáo hợp tác, đối bọn hắn có lợi nhất. Nói xong Tử Hàn Nguyệt mang theo áo choàng, quay người rời đi. Cảm tạ Vương Vân Cỏ 10.000 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ Cô Độc Hồng Trần Khách 5.000 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ Mực Nhiễm Năm Xưa Gió Lấy Trôi Qua 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ Im Lặng Từ 100 điểm xuất phát tệ khen thưởng. INDEX101END Chương 102, Bất Động Ma Thần, Dịch Hình Hoán Cốt. Nhìn xem rời đi Tử Hàn Nguyệt, Nạp Lan Dung Yên ánh mắt trầm xuống. Nàng không có đoán ra Tử Hàn Nguyệt định ngày hẹn Bạch Sầu Phi mục đích lại là đối phó Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới Tử Hàn Nguyệt sẽ uy hiếp Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bất quá từ hiện tại tình hình đến xem, Kim Phong Tế Vũ Lâu là sẽ không tiếp nhận uy hiếp. Như vậy Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp, nhất định sẽ động thủ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước Bạch Sầu Phi nói lời. Nếu như Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp xuất thủ, nhất định chết. Giọng nói kia thế nhưng là chém đinh chặt sắt. Chỉ là vừa mới Tử Hàn Nguyệt rời đi thời điểm nói đến Diêm Ngọc hắn chuẩn bị vận dụng người chết sống lại. Người chết sống lại, căn cứ bọn hắn thiên sách đường đạt được tình huống. Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc đến đây lĩnh Nam quận về sau, một mực tại dùng bí dược luyện chế người chết sống lại. Nghe đồn có một người được luyện chế thành công, chính là 30 năm trước tung hoành lĩnh Nam quận Bạch Cốt Sơn nhân Khâu Thần Kiếp. Khâu Thần Kiếp 30 năm trước có thể tung hoành lĩnh Nam quận, có thể thấy được hắn thực lực. Người này tu luyện chính là Xâm La Vạn Tượng Biến, một loại cực kỳ quỷ dị công pháp, tổng cộng chia làm 8 tầng, tu luyện cấp độ càng cao tốc độ càng nhanh, ra chiêu uy lực càng là cực kỳ cường hãn, một chiêu sử xuất phong vân lôi động. Nghe đồn loại công pháp này luyện tới tầng thứ 8 thời điểm, tiêu hao thọ nguyên, có thể sẽ ra tay uy lực tăng lên gấp 3. Năm đó nếu như không phải lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh thiết kế, cấm chế lại Khâu Thần Kiếp bộ phận công lực, chỉ sợ căn bản là bắt không được Khâu Thần Kiếp. Mặc dù bắt lấy Khâu Thần Kiếp, nhưng là đời trước lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh, cũng bị Khâu Thần Kiếp thi triển Xâm La Vạn Tượng Biến, một quyền oanh sát. Nếu như Khâu Thần Kiếp được luyện chế thành công, tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Bởi vì có thể không để ý sinh mệnh tiêu hao, sử dụng Xâm La Vạn Tượng Biến. Chuyện này, còn cần cáo chi một chút Bạch Sầu Phi. Nạp Lan Dung Yên trầm tư một lát sau nói. Đương nhiên đây cũng là Tử Hàn Nguyệt nói ra câu nói này mục đích. Chính là muốn cho Nạp Lan Dung Yên đem chuyện này cáo chi Bạch Sầu Phi. Dùng cái này đến để Kim Phong Tế Vũ Lâu thỏa hiệp. Nạp Lan Dung Yên phân phó một chút quản gia Tề Bá, cũng ra thiên sách đường, mặc dù nàng không đồng ý Tử Hàn Nguyệt cách làm, nhưng là bây giờ tình huống này Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Tử Hàn Nguyệt hợp tác có thể là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác một chỗ, Tô Thần bên này mở hai mắt ra, trên mặt tươi cười. Cái này cửu chuyển huyết tham để hắn đem kim cương hỗn nguyên kình thứ giai đoạn 2 tu luyện hoàn thành, chính thức bước vào thứ tam giai đoạn, luyện tủy giai đoạn. Thu liếm trên người huyết khí, từ trên giường đi xuống. Chuẩn bị đến tiểu viện bên trong, ngồi một chút. Sau đó nghĩ đến hôm nay tại Liễu Vô Mi bên kia lấy được 7 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Suy nghĩ một chút, trực tiếp trước dùng xong 2 tấm. Thu hoạch được bí tịch dịch hình hoán cốt công, thu hoạch được một tấm nhục thân công pháp dung hợp thẻ. Điều tra dịch hình hoán cốt công, phát hiện là một loại cải biến thân thể kết cấu cùng dung mạo công pháp. Nhục thân công pháp dung hợp thẻ, thì là có thể đem trên người hắn hiện tại tu hành nhục thân công pháp dung hợp lại cùng nhau. Hắn hiện tại chủ tu nhục thân công pháp, kim cương hỗn nguyên kình, kim cương liệt ma. Hai loại công pháp lúc trước một cái rèn luyện thân thể, một cái bộc phát lực lượng cường đại công kích, bản thân tại công pháp bên trên liền hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn xem dung hợp sau lại biến thành công pháp gì. Tô Thần thầm nghĩ, sử dụng nhục thân công pháp dung hợp thẻ, tại thẻ phía dưới xuất hiện kim cương hỗn nguyên kình tầng thứ 7, kim cương liệt ma tầng thứ 2 tin tức. Đem hai loại công pháp, gia nhập dung hợp trong thẻ. Sau một khắc, Tô Thần cũng cảm giác được máu trong cơ thể lực lượng phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuồn cuộn huyết khí từ thể nội phát ra. Từng tầng huyết khí tại thân thể của hắn bên trong bạo phát đi ra, giống như cuồn cuộn nham tương hiển hiện ra. Khí thế hùng vĩ bạo liệt, mà tại trong đầu của hắn, một bộ công pháp mới hình thành. Bất động ma thần công, kim cương hỗn nguyên kình cùng kim cương liệt ma dung hợp sau tạo thành mới bất động ma thần công pháp. Công pháp tin tức cũng cấp tốc tại tô thần trong óc hình thành. Bất động ma thần công chia làm 6 tầng. 3 tầng trước đồng dạng là rèn luyện huyết nhục trong xương tủy bẩn, tầng thứ 4 thì là bắt đầu chuyển hóa, đem huyết nhục chuyển hóa thành ma thần huyết dịch, đạt tới 6 tầng lúc, tu thành ma thần thân, một khi tu luyện thành ma thần thân, có thể lợi dụng tiêu hao ma thần huyết dịch khôi phục tự thân thương thế. Không nghĩ tới dung hợp thành dạng này công pháp, tô thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó ánh mắt rơi vào kia dịch hình hoán cốt công bên trên. Quyền công pháp này đối với hắn hiện tại tới nói rất là hữu dụng, cải biến tự thân hình thái, khuôn mặt, như vậy, hắn liền có thể không cần lo lắng thân phận của mình bại lộ. Tỷ như hắn muốn sử dụng liễu xanh nhất kiếm thể nghiệm thẻ. Hoàn toàn có thể căn cứ từ mình ấn tượng bên trong liễu xanh nhất kiếm ấn tượng, tiến hành dịch hình hoán cốt. Lần nữa trở về trong phòng, tô thần bắt đầu tu luyện cái này dịch hình hoán cốt công. Trong lúc nhất thời toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Ngày thứ hai ban đêm, tô thần mới từ trong phòng nhỏ đi ra. Đi ra phòng nhỏ thời điểm, tô thần da mặt phát sinh giống như tại cấp tốc biến hóa, rất nhanh liền biến thành một mặt mũi tràn đầy nếp may lão giả bộ dáng, thân thể cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu trở nên còng xuống. Nếu như không phải nhục thể của ta tu luyện tới luyện tủy giai đoạn, muốn cải biến mình hình thể có chút khó khăn. Tô thần thầm nghĩ. Vào lúc này, hắn khuôn mặt lần nữa biến hóa, biến thành một người trung niên nam tử, dáng người cũng thay đổi thấp mấy phần. Sau đó đeo lên áo choàng, hướng phía Bạch Sầu Phi bên kia mà đi. Ngày mai chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu thời điểm. Rất nhiều chuyện hắn cần cùng Bạch Sầu Phi bên kia giải một chút. Lúc này, mặc dù là ban đêm, nhưng là trên đường phố đèn đuốc còn có vẻ hơi tươi sáng, trong hẻm nhỏ một số người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Nghe được những này mùi thơm, tô thần bụng có chút ùng ục ục kêu lên. Tại một chỗ quán rượu chỗ, tô thần ngừng lại, trực tiếp tiến vào trong tử lâu, chuẩn bị sau khi ăn xong, tại đi tìm Bạch Sầu Phi. Trực tiếp điểm một chút thịt rượu, tô thần cầm xuống mũ rộng vành. Bây giờ hình dạng phát sinh biến hóa, không cần để ý bị ai phát hiện. Các ngươi biết không, ngày mai Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu. Một mặc trường bào màu nâu bưng một chén rượu đại hán nói. Cái này người nào không biết a? Lâu chỉ không phải liền là lúc trước thiên sách đường địa điểm cũ sao. Bên cạnh một người nói. Đồng thời ngày mai sẽ rất náo nhiệt, ta thế nhưng là nghe nói huyết kỳ môn, Dương gia, Tần gia ngày mai sẽ ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Người bên cạnh tiếp tục nói. Kỳ thật Tần gia cùng huyết kỳ môn xuất thủ ngược lại là bình thường, làm sao Dương gia cũng đi theo xuất thủ đâu. Một số người không giải thích được nói. Tần gia Tần Trầm cùng huyết kỳ môn Võ Minh bị Bạch Sầu Phi chém giết tin tức, tại quận phủ bên này đã truyền ra, cho nên rất nhiều người biết được, nhưng là bọn hắn không biết Dương gia vì sao lại xuất thủ. Dương gia Dương Mộc Thần không phải chết tại Khánh Thành sao, nghe đồn cũng là bị một chỉ xuyên thủng đầu lâu mà chết. Cũng hẳn là bị Bạch Sầu Phi giết, cho nên Dương gia mới có thể xuất thủ. Một người khác nói, như vậy, ngày mai đại chiến sẽ phi thường đặc sắc. Cũng không biết Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể hay không đứng vững. Hẳn là chịu không được, ta thế nhưng là nghe nói Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp đến quận phủ, ngày mai cũng sẽ ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu. À, nghe được cái này, uống rượu người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương nhân vật như vậy vậy mà đã đến quận phủ. Nghe được bọn hắn nói chuyện, tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Ma Vạn Kiếp đến quận phủ tin tức. Hẳn là giữ bí mật, làm sao lại được thả ra đâu, cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Tô thần đơn giản ăn chút gì, liền hướng phía lúc trước thiên sách đường địa điểm cũ mà đi. INDEX102END Chương 103, thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp hiện thân. Ngày mai Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu. Bạch Sầu Phi bây giờ khẳng định tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đương nhiên bên này nói Kim Phong Tế Vũ Lâu, kỳ thật chính là thiên sách đường địa điểm cũ. Thiên sách đường bị Hòa Phong đường cùng Bích Vân Hiên vây quét, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại Nạp Lan phủ đệ. Hai phe hợp tác, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này, chủ yếu chính là nhìn chúng cái này thiên sách đường di chỉ. Rất nhanh, tô thần liền đi tới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu, bây giờ đèn đuốc sáng trưng, môn ngoại đệ tử thủ vệ, chính là Lăng Thiên Hà từ Khánh Thành phái người tới Kim Phong Tế Vũ Lâu đệ tử. Bây giờ Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu nhất thống Khánh Thành, sát nhập thế lực khác, nhân viên tăng vọt. Nhân thủ sung túc. Tại Tô Thần đến trước lầu thời điểm, trông coi thủ vệ đưa tay đem Tô Thần ngăn lại. Tô Thần trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Phía trên khắc lấy một cái chữ vàng. Tham kiến đại nhân. Hai tên thủ vệ lập tức khom người nói. Đây là Lăng Thiên Hà lúc trước chuẩn bị cho Tô Thần lệnh bài, đại biểu cho có thể điều động Kim Phong Tế Vũ Lâu hết thảy người, chỉ nhìn lệnh bài không nhìn người. Đương nhiên lệnh bài này tại Tô Thần bên này tuyệt đối là không mất được. Dù sao đặt ở chứa đựng trong nhẫn ai có thể lấy đi. Dẫn ta đi gặp Bạch Sầu Phi. Tô Thần mở miệng nói. Một thủ vệ lập tức mang theo Tô Thần đi vào trong lầu. Thiên Sách Đường là một tòa tháp hình lầu các có 8 tầng. Tầng thứ 8 tầng lầu trong các. Nạp Lan Dung Yên cùng Tề Bá ngay tại trong lâu. Bạch lâu chủ, ngày mai an bài như thế nào? Hôm nay đến đây, nàng kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này an bài. Nàng muốn nhìn một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu thực lực, nhưng đã đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, nàng nhưng không có bất kỳ phát hiện, cho nên có câu hỏi này. Chuyện này, Nạp Lan cô nương không cần lo lắng, hết thảy đều an bài thỏa đáng, ngày mai mở lâu, không có vấn đề gì. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên biết đối phương sẽ không đem một chút chuyện cụ thể nói cho nàng. Vậy tối nay, ta liền lưu tại bên này, mời Bạch Lâu chủ an bài một chút gian phòng. Còn có chúng ta Thiên Sách Đường mấy tên cao thủ, sáng sớm ngày mai cũng sẽ đến. Đã cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu khóa lại cùng một chỗ. Nạp Lan Dung Yên không có lựa chọn nào khác chỗ trống, chỉ có ủng hộ Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Bạch Sầu Phi. Huống chi hắn nhìn Bạch Sầu Phi mặc dù là cái cao ngạo người, nhưng lại không phải xúc động người. Ngay tại các nàng ra khỏi phòng thời điểm, một thủ vệ mang theo Tô Thần xuất hiện tại cửa ra vào. Bạch Sầu Phi nhìn thấy mang theo mũ rộng vành xuất hiện Tô Thần, sắc mặt khẽ giật mình, tiến lên khom mình hành lễ, gặp qua đại nhân. Sau đó đối bên cạnh thủ vệ nói, người mang Nạp Lan cô nương đến hậu viện xương phòng nghỉ ngơi. Vâng, lâu chủ, thủ vệ cùng sau lưng Nạp Lan Dung Yên. Nơi này bản thân là Thiên Sách Đường địa phương, Nạp Lan Dung Yên đối với nơi này ai cũng quen tất, rất nhanh liền chọn lựa một gian xương phòng. Vừa mới người kia trên thân khí tức như thế nào? Nạp Lan Dung Yên hỏi bên cạnh Tề Bá. Đối phương thu liếm khí tức, cảm giác không đến. Tề Bá trầm giọng nói. Bạch Sầu Phi xưng hô người kia vì đại nhân, xem ra người này hẳn là sau lưng Kim Phong Tế Vũ Lâu trong thế lực địa vị không nhỏ. Chẳng lẽ người này chính là Bạch Sầu Phi chuẩn bị ở sau? Nạp Lan Dung Yên nói. Tiểu thư, người kia thực lực, ta mặc dù dò xét không đến, nhưng là đối phương không có cho ta tim đập nhanh cảm giác, hẳn không phải là tuyệt cường cao thủ. Tề Bá trầm giọng nói. Võ giả thế lực cường đại, coi như thu liếm khí tức, ở một mức độ nào đó cũng sẽ đối những người khác sinh ra áp chế. Tề Bá chính là luyện phách cảnh cường giả, hắn có dạng này cảm giác. Cũng tỉ như hắn đối mặt Bạch Sầu Phi thời điểm, trong mơ hồ liền mang theo một tia áp lực. Bạch Sầu Phi xưng hô đối phương vì đại nhân, đối phương coi như thực lực không mạnh, thân phận cũng không đơn giản. Bây giờ chúng ta đã cùng ở tại trên một cái thuyền, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Tiểu thư, ngài hẳn là lại khuyên nhủ Bạch Sầu Phi, cùng Từ Hàn Nguyệt hợp tác, như vậy, kia ma vạn kiếp còn có thể ra tay giúp đỡ áp chế người chết sống lại. Tề Bá nói, chuyện này không cần lại nói. Từ Hàn Nguyệt mục đích không chỉ có riêng chỉ là nghĩ hóa giải ân oán, một khi Kim Phong Tế Vũ ra tay giết Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc, ngày sau cái này bị bạo xuất đến, Kim Phong Tế Vũ Lâu có khả năng bị Đại Chu Vương Triều truy nã. Đến lúc đó Kim Phong Tế Vũ Lâu không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục cùng Hàn Nguyệt giáo hợp tác. Chúng ta Thiên Sách Đường đến lúc đó, liền sẽ bị Hàn Nguyệt giáo cho gộp. Ta cái này khuê mật thế nhưng là nghĩ đến một tiễn mấy điêu. Nạp Lan Dung Yên nói. Mặt khác một chỗ, lầu các bên trong, Tô Thần bên này đã biết được vì cái gì ma vạn kiếp tin tức sẽ chuyển ra nguyên nhân. Nguyên lai là Từ Hàn Nguyệt thả ra lời nói. Không nghĩ tới cái này Từ Hàn Nguyệt còn không có rời đi quận phủ, Lăng Thiên Hà bên kia có tra ra Từ Hàn Nguyệt tại Khánh Thành nhiều năm như vậy nguyên nhân sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Tra ra một chút manh mối, năm đó Từ Hàn Nguyệt đến Khánh Thành thời điểm, Khánh Thành bên trong mấy tên đo vẽ bản đồ nhân viên biến mất không thấy gì nữa. Những người kia gia thuộc những năm này, không phải biến mất chính là chết bệnh. Lăng Thiên Hà bên kia suy đoán có thể là tại vẽ khánh thành xung quanh dãy núi địa đồ. Bạch Sầu Phi nói, kia Tử Hàn Nguyệt sớm nhất xuất hiện thời điểm, ngay tại quận phủ bên này, kết hợp bọn hắn đối Bắc Trấn phủ Ti Diêm Ngọc ra tay, xem ra là đã tìm tới nơi bí mật vị trí. Đây là cho mình thanh trừ mở ra nơi bí mật chướng ngại. Tô Thần trong miệng nhẹ giọng nói, Bắc Trấn phủ Ti có giám tra giang hồ thế lực chức trách, nếu như Hàn Nguyệt giáo muốn âm thầm lấy đi nơi bí mật bên trong đồ vật, tuyệt đối quấn không ra Bắc Trấn phủ Ti. Bắc Trấn phủ Ti mật thám quá nhiều, một điểm động tĩnh liền có thể gây nên Bắc Trấn phủ Ti chú ý. Đây chính là một cái tai họa ngầm. Nếu như đổi đi lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ Ti thống lĩnh, như vậy cái này tai họa ngầm liền không tồn tại. Bọn hắn muốn chúng ta giết chết Diêm Ngọc cũng là phương diện này ý tứ, đương nhiên cũng là nghĩ lấy để cho ta Kim Phong Tế Vũ lâu bên trên bọn hắn thuyền. Cái này Tử Hàn Nguyệt thủ đoạn thật đúng là không tầm thường a. Tô Thần trong lòng cảm thán một chút. Mọi chuyện chờ mở sau lầu, lại xử lý, an bài cho ta một gian mật thất. Tô Thần đối Bạch Sầu Phi nói. Ngày mai liền mở lâu, hắn đêm nay liền ở lại đây. Lúc này, mặt khác quận trong phủ, một chỗ vắng vẻ trong trang viên. Tử Hàn Nguyệt cùng một ông lão mặc áo bào đen, đứng trong đại sảnh, Tử Hàn Nguyệt thần sắc cung kính. Lão giả này thân hình gầy còm, khuôn mặt già nua, hãm sâu hốc mắt giống như khô thi, nhưng là đôi mắt lại là dị thường lăng lệ. Thánh nữ điện hạ, người nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc, trong giáo bên kia đã thu được địa đồ, bắt đầu tiến hành suy tính, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể tìm tới nơi bí mật chi địa. Còng xuống lão giả nói, đây là ta phải làm. Bất quá Pháp Vương đại nhân, Diêm Ngọc còn tại Bắc Trấn phủ Ti thống lĩnh vị trí bên trên, đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Tử Hàn Nguyệt nói, nghe Tử Hàn Nguyệt, lão giả này hẳn là Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp. Tương đối Lục Thiên Hành, Tử Hàn Nguyệt đối cái này Ma Vạn Kiếp ngữ khí tương đương tôn kính. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia còn không có cho chúng ta trả lời chắc chắn sao? Lão giả thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đúng vậy. Xem ra bọn hắn là không cân nhắc hợp tác với chúng ta. Tử Hàn Nguyệt nói. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, kia Ma Vạn Kiếp trên mặt lộ ra xương lạnh, còng xuống trong thân thể, phát ra một cỗ kinh người uy áp, giống như phong bạo, quét sạch ra. Đã bọn hắn như thế không biết điều, như vậy lão phu ngày mai liền để bọn hắn cảm thấy cái gì là tuyệt vọng. Ma Vạn Kiếp trên thân sát ý tràn ngập. Chỉ là hắn không biết, ngày mai không phải người ta chết, mà là hắn chết. INDEX103END Chương 104, mở lâu, phong bạo lên. Bắc Trấn phủ Ti bên kia âm thầm phát tới tin tức, nói ngài tại ra tay với Kim Phong Tế Vũ lâu thời điểm, bọn hắn không gặp qua hỏi. Nhưng là để ngài đang xuất thủ về sau, lập tức rời đi lĩnh Nam quận phủ. Tử Hàn Nguyệt nói, hừ, bọn hắn không phải chuẩn bị người chết sống lại sao, làm sao còn già hơn phu giúp bọn hắn xung phong. Ma Vạn Kiếp hừ lạnh một tiếng nói. Đoán chừng là muốn cho Pháp Vương ngươi bên này trước dò xét một chút Kim Phong Tế Vũ lâu thực lực đến cùng như thế nào. Tử Hàn Nguyệt nói, dò xét, có làm được cái gì, nếu như đối phương mạnh, dò xét sẽ chỉ chết. Bất quá cái này Bạch Sầu Phi tại biết ta cùng Diêm Ngọc luyện chế người chết sống lại xuất thủ, y nguyên cự tuyệt hợp tác với chúng ta. Hẳn là có cái gì át chủ bài, ngày mai trước hết để Tần gia, Dương gia, còn có Huyết Kỳ Môn bọn hắn đánh trước trận đầu. Lão giả trầm giọng nói. Mặc dù tự kiềm chế thực lực, nhưng là Kim Phong Tế Vũ lâu cứng rắn như thế, nhiều khi, vẫn là cần thiết phải chú ý. Hắn cũng không thể tưởng tượng Lục Thiên Hành, cuối cùng bị người chém chết. Cái này bây giờ đã trở thành bọn hắn Hàn Nguyệt giáo một chuyện cười. Hôm sau, Kim Phong Tế Vũ lâu. Răng đèn kết hoa, mở lâu chuẩn bị. Kim Phong Tế Vũ lâu bảng hiệu, đã chuẩn bị tại lầu một đại sảnh, chờ lấy Bạch Sầu Phi thông chi treo ở cửa biển chỗ. Đương nhiên treo biển người hẳn là sẽ là Bạch Sầu Phi tự tay đến treo biển. Phủ lên liền đại biểu Kim Phong Tế Vũ lâu mở lâu thành công. Bạch Sầu Phi chắp tay đứng tại 8 tầng lầu các bên trong. Hôm nay cũng sẽ không bình tĩnh, hắn muốn nhìn đến cùng người nào sẽ đến. Có lẽ là biết hôm nay đại chiến, lúc trước thu được thiệp mời người, đều không có đến đây Kim Phong Tế Vũ lâu. Chỉ là núp trong bóng tối quan sát. Một khi Kim Phong Tế Vũ lâu kháng trụ công kích, bọn hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Tại Bạch Sầu Phi bên cạnh, Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói, chúng ta mời người đều không có tới, xem ra là tiếp vào một chút thông chi. Không sao, thông chi chỉ là thông báo cho bọn hắn mà thôi, sau ngày hôm nay, bọn hắn liền sẽ một lần nữa xem kỹ ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi ánh mắt lạnh lùng nói, nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên tâm thần khẽ động. Hôm nay nàng cảm giác được Bạch Sầu Phi trên thân phát ra lăng lệ khí thế. Dương gia mỗi lần xuất thủ chính là Dương gia nhị trưởng lão Dương Kiệt, Dương gia đệ tam cao thủ, Tần gia xuất thủ là Tần Phong, chính là chỉ lần này Vu gia chủ Tần Lâm cao thủ, Huyết Kỳ môn xuất thủ là phó môn chủ Tiết Thiên Hà. Ta bên này chỉ có Tể Bá có thể cùng kia Dương gia Dương Kiệt giao thủ, hai người khác ta bên này người ra ngoài, không có thắng cơ hội. Nạp Lan Dung Yên nói, cái này ba nhà người, đều không trọng yếu là kia Diêm Ngọc phái ra người chết sống lại, còn có Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Vương Ma Vạn Kiếp. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, lúc này, tại bên đường phố bên trên, một ngôi lầu các bên trong. Liễu Vô Mi cùng Lâu Vô Hối hai người đang đứng tại lầu các phía trên, nhìn xem Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hai người ánh mắt lăng lệ, do dự khoảng cách rất gần, bọn hắn có thể nhìn thấy chắp tay đứng tại lầu các phía trên Bạch Sầu Phi. Cái này Bạch Sầu Phi rất trẻ trung a. Liễu Vô Mi trầm giọng nói. Tuổi trẻ mới cao ngạo, nếu như bọn hắn trộm đạo lấy mở lâu, có lẽ sẽ còn thành công, bây giờ muốn mở lâu thành công, coi như có chút khó khăn. Lâu Vô Hối trầm giọng nói. Tam sư huynh, đây là không coi trọng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Liễu Vô Mi nói. Không phải không coi trọng, mà là xuất thủ người không đơn giản. Liền đơn thuần một cái Ma Vạn Kiếp, nên có thể làm cho Kim Phong Tế Vũ Lâu nhức đầu, còn tăng thêm một cái người chết sống lại Khâu Thần Kiếp. Không có ý thức Khâu Thần Kiếp, sự đáng sợ ngươi hẳn là rõ ràng. Lâu Vô Hối lắc đầu nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu hẳn là biết được những này, bọn hắn còn như thế mở lâu, hẳn là có nắm chắc, ta thế nhưng là rất xem trọng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Sư huynh nếu không chúng ta đánh cược một lần, ta nhớ được ngươi trong bảo khố, có một cái kim thuộc tính linh cầu, nếu như cược thắng ngươi đưa ta, thua trận, ta trong bảo khố đổ vật, ngươi tùy ý tuyển đồng dạng. Liễu Vô Mi nói. Tùy ý tuyển đồng giảng, sư muội đây là sự thực rất xem trọng Kim Phong Tế Vũ Lâu, chỉ là ngươi muốn ta kia kim linh cầu có làm được cái gì? Lâu Vô Hối nói, người sư huynh này, liền không cần biết, liền nói sư huynh có dám đánh cược hay không đi. Liễu Vô Mi nói, có thể. Lâu Vô Hối nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng phía lâu bên ngoài nhìn lại. Tại đối diện bọn họ, một chỗ trong lầu các. Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh Diêm Ngọc cùng Bùi tướng tự bên trong hai người ngồi tại trong lầu các. Đoạn Thủy bên kia cùng ba nhà hội hợp. Diêm Ngọc mở miệng nói. Rõ. Bùi tướng tự trả lời. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này có cao thủ đến đây sao? Diêm Ngọc trầm giọng hỏi. Tối hôm qua có một hắc y nhân tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, ngoại trừ không có người, có khả năng đến người, chúng ta không có dám tra được. Đánh vào nội bộ người cũng không có tra được. Ngoại trừ người áo đen kia, chỉ có Nạp Lan Dung Yên mang theo người. Cái này Nạp Lan Dung Yên cũng là liều mạng, không rõ ràng Kim Phong Tế Vũ Lâu nội tình, vậy mà được ăn cả ngã về không, dựng vào thiên sách đường trăm năm cơ nghiệp. Diêm Ngọc có chút thở dài nói. Đại nhân, sau lần này, chúng ta Bắc Trấn Phủ Ti liền có lấy cớ thu thiên sách đường. Bùi tướng tự mở miệng nói. Chuyện này sau đó ngươi đi làm. Diêm Ngọc nhẹ gật đầu. Mặt khác một chỗ. Dương gia chủ, Tần gia chủ, Huyết Kỳ môn Tiết Thiên Hà, còn có Diêm Đoạn Thủy, mấy người hội tụ vào một chỗ. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu, không có người nào đến chúc mừng, cũng coi là khai sáng ta lĩnh Nam quận khơi dòng. Dương gia chủ nhìn xem trước mặt Kim Phong Tế Vũ Lâu nói. Chúc mừng không chúc mừng có làm được cái gì, chỉ cần hôm nay Kim Phong Tế Vũ Lâu kháng trụ chúng ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có người đến đây cùng bọn hắn tiếp xúc. Một bên Tiết Thiên Hà nói, trong lòng của hắn có chút ngột ngạt. Huyết Kỳ môn chủ lần này vậy mà phái hắn tự mình xuất thủ thăm dò Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đây chính là có rất lớn nguy hiểm. Bọn hắn không có mở lâu cơ hội, lần này ta mang tới thế nhưng là Bạch Cốt Sơn Nhân Khâu Thần Kiếp, biến thành người chết sống lại hắn, khủng bố đến mức nào, các ngươi sẽ biết. Một bên Diêm Đoạn Thủy mở miệng nói, trên mặt tràn ngập lòng tin, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Khâu Thần Kiếp xuất thủ. Không có ý thức, liền không có chỗ đau, mà lại là bị bí dược luyện chế, sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh. Không biết bọn hắn thời gian nào treo biển hành nghề biển. Diêm Đoạn Thủy đứng lên, đi đến lầu các bên cạnh chỗ, ánh mắt nhìn về phía Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu giết hắn tam đệ, hắn muốn đem Kim Phong Tế Vũ Lâu san thành bình địa. Thời gian từng giờ trôi qua, Bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Kim Phong Tế Vũ lâu tầng thứ 8 trong lầu các. Ba đạo thân ảnh đột nhiên đẩy cửa vào. Cầm đầu chính là mang theo mũ rộng vành Tô Thần, mũ rộng vành phía dưới, mặt mũi của hắn đã phát sinh biến hóa, biến thành nam tử trung niên bộ dáng, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, tản ra lăng lệ quang mang, bên hông cắm một thanh trường kiếm. Sau lưng hắn thì là đứng đấy hai cái dáng người to con nam tử. Chính là vô địch môn môn chủ độc cô vô địch cùng bất tử thần long lãnh hối thiện. Hai người này so sánh Tô Thần, phát ra khí tức bá đạo vô cùng. Hai người đều là có một không hai một phương đại nhân vật, trên thân bá khí không phải người bình thường có thể so sánh. Mà đứng sau lưng Bạch Sầu Phi Nạp Lan Dung Yên cùng Tề Bá tại hai người lúc tiến vào, toàn thân phát ra run rẩy một hồi. Ánh mắt kinh hãi liếc mắt nhìn nhau. Gặp qua đại nhân cùng hai vị tôn sứ. Bạch Sầu Phi tiến lên phía trước nói. Mở lâu đi. Tô Thần mở miệng nói. INDEX 104END. Chương 105, trước hết giết ba người, lập uy. Tô Thần thanh âm rơi xuống, kia Bạch Sầu Phi thân hình lóe lên, từ lầu các phía trên nhảy xuống. Xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ lâu trước. Đưa tay. Trong lâu hai tên đệ tử giơ lên bảng hiệu từ trong lâu đi ra, đi vào Bạch Sầu Phi trước mặt. Bạch Sầu Phi tay phải vồ một cái, đem bảng hiệu nắm trong tay. Hôm nay ta lĩnh Nam Kim Phong Tế Vũ lâu phân lâu mở lâu. Bạch Sầu Phi sang sảng thanh âm trên đường phố quanh quẩn. Lời còn chưa dứt, Bạch Sầu Phi dẫn theo Kim Phong Tế Vũ lâu bảng hiệu nhảy lên một cái. Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh hướng phía bên này mà tới. Một người trong đó trong tay xách đao, chém ra một đao, đao mang giống như Nguyệt Nha, hướng phía Bạch Sầu Phi chém tới. Xuất thủ là Dương Gia Dương Kiệt Gia, một dùng đao luyện phách cảnh cao thủ. Theo hắn đồng loạt ra tay, còn có hai người, một người trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ gió lốc, hướng phía Bạch Sầu Phi đầu chụp tới, chính là Tần Gia Tần Phong. Về phần xuất thủ Tiết Thiên Hà thì bàn tay hiện ra huyết sắc, một trường hướng phía Bạch Sầu Phi vị trí trái tim mà đi. Oanh! Ngay tại ba người này xuất thủ thời điểm, một cỗ cường hoành đao khí đột nhiên từ ba người bọn họ sau lưng bộc phát ra. Một thân ảnh xuất hiện trên đường phố, thình lình chính là Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ hiện thân, một đao chém giết, đao khí giống như trường hà hướng phía ba người quét sạch mà đi. Ba người biến sắc, trong nháy mắt quay người, hướng phía kia cuốn tới đao khí, công kích qua. Oanh! Bốn cỗ lực lượng va chạm, khí lãng cuồn cuộn, hình thành từng đạo giống như sóng biển gợn sóng. Khí lãng khuếch tán về sau, ba người thân hình rơi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm xuất hiện Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ, nhìn thấy xuất hiện người, chung quanh người quan chiến sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bạch Thiên Vũ bọn hắn thế nhưng là đạt được tin tức, cùng Lục Thiên Hành một trận chiến về sau, liền bế quan tu hành chưa từng lộ diện, nhưng là hôm nay lại xuất hiện tại quận phủ. Lúc này, Bạch Sầu Phi đã đem bảng hiệu treo đi lên, thân hình rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Bạch Thiên Vũ, một trước một sau. Bầu không khí trở nên ngưng động. Giờ phút này người quan chiến rối rít đứng người lên hình. Không nghĩ tới Bạch Thiên Vũ, người vậy mà từ Khánh Thành chạy đến, vừa vặn, lần này đưa ngươi cùng nhau giải quyết hết, Tiết huynh, ta cùng Tần huynh hai người đối phó Bạch Thiên Vũ, người đi chém giết Bạch Sầu Phi. Dương Gia Dương Kiệt mở miệng nói. Nghe được Dương Gia, Tiết Thiên Hà nhẹ gật đầu, trầm thấp nói, toàn lực bộc phát, không nên để lại có thực lực. Nói xong, thân hình bạo xông mà ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ nồng đậm huyết sắc, một trường hướng phía Bạch Sầu Phi mà đi. Xuất trường tốc độ cực nhanh, thế công cũng rất lăng lệ. Đối mặt Tiết Thiên Hà lăng lệ công kích, đứng ở nơi đó Bạch Sầu Phi chưa từng né tránh, ngón tay nhô ra, cường hoành chỉ kình tại ngón tay hắn bên trong bạo phát đi ra, từng ngón tay hướng kia cuốn tới một trường. Chỉ kình cùng trường kình va chạm, hình thành một cỗ khí lãng, Bạch Sầu Phi thân hình lui ra phía sau mấy bước. Tiết Thiên Hà thân hình chỉ là khẽ run lên, thật mạnh đầu ngón tay công pháp. Tiết Thiên Hà đưa tay, tại bàn tay hắn trong lòng xuất hiện một đạo ấn ký. Mặc dù tự thân nội khí so với đối phương mạnh hơn, nhưng là đối phương chỉ lực cực mạnh, xuyên thấu mình trưởng kinh, rơi vào lòng bàn tay của mình. Bạch Sầu Phi nói chuyện, mà là thân hình lóe lên, hướng phía kia Tiết Thiên Hà công kích qua. Kinh thần chỉ, đầu ngón tay công kích mà ra, như là cao như núi nặng nề. Cái này khiến bị đầu ngón tay bao phủ Tiết Thiên Hà sắc mặt trầm xuống, thể nội năng lượng màu đỏ ngòm tăng vọt, tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay, bàn tay một nắm thành quyền, hướng phía công kích kia tới ngón tay oanh kích tới. Oanh! Tiết Thiên Hà chặn hắn một kích này. Nhưng là lúc này, chung quanh hắn giống như xuất hiện mưa phùn giả dích, để hắn ánh mắt trong lúc nhất thời nhận lấy ảnh hưởng. Kinh thần chỉ, chính là bạch sầu phi tại núi cao đỉnh mộ thiên địa sự ảo diệu, dung hợp 24 tiết khí mà sáng tạo, chia làm 24 tiết khí chỉ pháp cùng tam chỉ đạn thiên. Không chỉ có thể hiển hiện dãy núi chi trọng, còn có 20 tiết khí. Tại cái này trong mưa phùn, đột nhiên một tiếng sét vang lên. Sau đó Tiết Thiên Hà một cây mang theo như sấm sét ngón tay xuyên thấu mưa phùn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vội vàng ngăn cản, nhưng là bàn tay cùng đối phương thời điểm đụng chạm. Xuy, bạch sầu phi ngón tay giống như sắc bén mũi thương, trùng điệp điểm vào Tiết Thiên Hà lòng bàn tay. Sắc bén chỉ kình bạo phát, trực tiếp xuyên thủng Tiết Thiên Hà lòng bàn tay. Máu tươi lập tức vẩy ra ra. Đồng thời một cỗ lôi điện chi lực từ bàn tay hắn thụ thương địa phương, hướng phía cánh tay bên trong lan tràn. Tiết Thiên Hà chịu đựng kịch liệt đau nhức, khẽ quát một tiếng, thân hình dậm chân hướng về phía trước. Một cái tay khác trưởng, một nắm thành quyền hướng phía bạch sầu phi oanh kích tới. Cuồng bạo huyết khí đem chung quanh mưa phùn đánh nát. Nhưng là hắn nắm đấm tại ở gần bạch sầu phi thời điểm, lại một quyền thất bại, công kích là bạch sầu phi lưu lại đến thân ảnh. Thấy thời cơ bất ổn, bước chân lập tức đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía sau lưng nhanh lùi lại. Một bộ áo trắng bạch sầu phi thân hình thì là hóa thành một đạo bóng trắng, theo sát phía sau, trong tay bên trong 24 tiết khí chỉ pháp nhanh chóng thi triển. Không cho Tiết Thiên Hà cơ hội phản ứng. Lúc này, quan chiến Liễu Vô Mi nhìn thấy tràng cảnh này, mở miệng nói, sư huynh, cái này Tiết Thiên Hà hẳn không có cơ hội, nếu như không có viện thủ, sợ rằng sẽ chết tại đối phương chỉ pháp phía dưới. Hắn cái này chỉ pháp không tầm thường, nếu như không phải dựa vào cái này chỉ pháp, Tiết Thiên Hà không bị thua. Kia Lâu Vô Hối hai con ngươi bên trong quang mang lấp lóe. Tiết Thiên Hà cùng bạch sầu phi giao thủ quá trình, bọn hắn là thấy rõ ràng. Biết Tiết Thiên Hà là thua ở bạch sầu phi kia cao thâm chỉ pháp dưới, đơn thuần so đấu, bạch sầu phi không nhất định là Tiết Thiên Hà đối thủ. Trên giang hồ bại chính là bại, không có nguyên nhân. Liễu Vô Mi nói, tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, bạch sầu phi ngón tay đột nhiên xuyên qua Tiết Thiên Hà bàn tay, điểm tại đầu của hắn phía trên. Sắc bén khí kình cùng lúc trước xuyên thủng bàn tay, xuyên thủng đầu của hắn. Tiết Thiên Hà chuyên công kích trưởng động tác dừng lại, ánh mắt có chút kinh ngạc. Xuất thủ trước đó, hắn liền có một loại dự cảm không tốt. Không nghĩ tới thật như cùng hắn dự đoán. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cùng Bạch Thiên Vũ rằng có hai người. Suy, tại hắn nhìn lại thời điểm. Cùng Tần Phong bọn hắn giao thủ Bạch Thiên Vũ, đột nhiên trên thân khí tức tăng vọt, trường đao trong tay đột nhiên bạo khởi, giống như lôi đình, tại mọi người không có phản ứng thời điểm, như thiểm điện xẹt qua Tần Phong đầu. Một cỗ máu tươi từ trong đầu của hắn bộc phát ra. Kia Dương gia Dương Kiệt con ngươi lập tức phóng đại. Hắn không nghĩ tới Bạch Thiên Vũ lúc trước cùng bọn hắn giao thủ, vậy mà không có xuất toàn lực. Tại Bạch Sầu Phi chém giết Tiết Thiên Hà về sau, Bạch Thiên Vũ bạo khởi xuất thủ, một đao chém giết Tần Phong. Bất quá trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm. Một cỗ hung mãnh đao khí bao phủ hắn, lập tức hắn toàn bộ thân thể run lên, trường đao trong tay không khỏi một nắm, trong nháy mắt chém ra một đao. Nhưng là giờ phút này một đạo so với hắn nhanh hơn đao quang, xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuy, đao quang qua đi, mi tâm của hắn chỗ xuất hiện một đạo vết đao, máu tươi từ bên trong phun ra. Bịch, thân thể trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Xuất thủ ba người trong thời gian ngắn ngủi, liền bị Bạch Sầu Phi cùng Bạch Thiên Vũ chém giết. Vì cái gì xuất thủ là hai người này, chủ yếu là bọn hắn là phụ trách Khánh Thành cùng Lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, cần hiện ra một ít thực lực. Giết người, là tốt nhất lập uy thủ đoạn. INDEX105END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.